Chương 1024, khai mơ không gian. Các ngươi không có việc gì liền tốt, mau dậy đi. Võ tổ thần hoàng lắc đầu nói. Tố Mẫn cùng Dương Đồng Thị các nàng trò chuyện với nhau, mấy người các nàng người đều là hai mắt rưng rưng, chỉ thiếu chút nữa ôm đầu khóc giống. Triệu Tin vẫn có chút tự trách, không có bảo vệ tốt Tố Mẫn, để cho nàng bị sợ hãi. Võ tổ thần hoàng rất vui mừng, tối thiểu Triệu Tin có lòng này. Cơ Vô Song đi tới, lôi kéo Lăng Vân nói, đế quân, ngươi làm thật vô địch, đúng. Thiên môn thật đối với chúng ta có ý kiến á, đây không phải rõ ràng nha, Thanh Sơn lão đầu làm người 12 vực người đều biết, hắn vô cùng tích cực, lần này công kích các ngươi, ta đoán cũng là hắn đề nghị. Lăng Vân lạnh nhạt trả lời. Cái kia chết lão gia hỏa, bị Tín Sơ Ca xử lý, thật sự là thoải mái, lần này Thiên môn có thể nói là có đến mà không có về à, Cơ Vô Song một mặt phẫn hận trả lời. Lần này Thiên môn cũng không biết có thể hay không có động tác gì, bọn họ ở trong tối, các ngươi ở ngoài sáng, cũng nên cẩn thận. Lăng Vân nhắc nhở, Thiên môn là cái gì thế lực, không có người so Lăng Vân càng rõ ràng, ra vẻ đạo mạo một đám ngụy quân tử, cùng Phổ Đạt tự một dạng, giả muốn chết. Ta biết Cơ Vô Song gật gật đầu, đều là lao nhân tình, Thiên môn nội tình hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút, Lăng Vân mà nói rất chân thực. Tóm lại, cẩn thận chính là, Lăng Vân cũng là lo lắng Thiên môn âm mưu quỷ kế, đặt ở trên người hắn ngược lại là không có gì, Triệu Tín cùng Cơ Vô Song thì khó nói, lo lắng bọn họ ăn thiệt thòi. Hiểu được. Cửu Trọng Thiên vì sao phá hư thành dạng này, đế quân có biết hay không? Cơ Vô Song vừa mới bắt đầu cũng hoài nghi nơi này không phải Cửu Trọng Thiên đâu, một mảnh hư vô, Cửu Trọng Thiên ngày xưa phồn hoa đều không nhìn thấy. Hắn còn tưởng rằng Lăng Vân cũng là vừa tới, lắm miệng hỏi, tà Phật cường đại hắn cũng biết, không cho rằng ngắn như vậy thời gian thì giải quyết. Võ tổ thần hoàng đệ đệ làm phản, làm đến rối loạn, chúng ta gặp phải tất cả sự tình đều là kế hoạch của hắn an bài. Lăng Vân trả lời. Cái gì là lão giả kia, hắn chết không có lão tử muốn giẫm nhiều hai cước. Cơ Vô Song một mặt tức giận, nhớ tới Dương Nhị Hoàng bộ dáng, hắn thì muốn đánh người. Lăng Vân cười nói, chết không còn sót lại một chút cạn. Cơ Vô Song lập tức hỏi, ai làm châu a, hắn vẫn là không có nghĩ đến lúc Lăng Vân. Tìm đường chết, không thể trách ai được. Há, thiện nghi hắn. Cơ Vô Song con người khinh thường nói. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, ám đạo Cơ Vô Song là không có kiến thức đến Dương Nhị Hoàng sau cùng đáng sợ a, cái kia một thân lôi điện khủng bố như vậy. Võ tổ thần hoàng cùng Triệu Tín cùng nhau đi vào, cái sau rất cảm kích Lăng Vân, lần này kết hôn, nếu không có Lăng Vân, hắn rất có thể cái gì đều thủ không được. Không đúng, là thật cái gì đều thủ không được. Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, đối Triệu Tín nói, bọn họ là huynh đệ, không dùng như vậy tính toán, cái sau ý hải nguyên rất là cảm động. Võ tổ thần hoàng nói, đế quân, ít một chút. Lăng Vân lắc đầu nói, không có thương lượng. Triệu Tín cùng Cơ Vô Song đều là đầu góc mơ hồ. Nhìn xem võ tổ thần hoàng lại nhìn xem Lăng Vân. Bản hoàng thật không bỏ ra nổi. Đó là ngươi sự tình, bản đế mặc kệ, không có 500 ngàn, chính ngươi giải quyết những tông môn kia đi. Lăng Vân ngữ khí còn là giống nhau kiên quyết. An Tình cùng Dương Đồng Thị tới, khẽ rửa gần bọn họ liền nghe đến Lăng Vân cùng võ tổ thần hoàng ở giữa đối thoại. Cái gì 500 ngàn A, Dương Đồng Thị nghi vấn hỏi. Không có gì. Lăng Vân tranh thủ thời gian lắc đầu. Là như vậy, võ tổ thần hoàng lập tức đi theo đám bọn hắn giải thích. Triệu Tín nghe xong khỏe miệng giật một cái, An Tình im lặng bên trong. Cơ Vô Song đồng tình võ tổ thần hoàng A, đây là muốn bị hố. Dương Đồng Thị không hiểu, nàng mở miệng hỏi, Thái Thượng Đế Quân, phu nhân ngươi thế nhưng là ta con gái nuôi, ngươi xem đó mà làm thôi. Lăng Vân vừa muốn nói gì, hắn liền bị An Tình chừng lấy. Khu khu cái này đã nửa ngày Lăng Vân cũng không biết làm sao mở miệng, thẳng đến tiểu gia hỏa trở về. Ba ba, các ngươi nói cái gì đó không có gì. Lăng Vân càng thêm không thể nói. Gài bẫy linh thạch cũng sẽ không là của hắn, lúc này rời lên thạch đầu nện chân của mình. Triệu Tín cười trộm An Tình mặc kệ, nàng cùng tiểu gia hỏa nói, cái sau bĩu môi, nhìn lấy võ tổ thần hoàng cùng Dương Đồng Thị, sau đó nàng nói 200 ngàn. Phúc Lăng Vân thổ huyết, cái này thật hố A, hai mẹ con Phúc Thiên Diệp ở phía sau giải về sau, đều đồng tình Lăng Vân, không thấy được tiểu gia hỏa bĩu môi dáng vẻ A, nhìn chằm chằm Lăng Vân đâu, đáng yêu chết rồi. 200 ngàn cực phẩm linh thạch nàng cho rằng rất nhiều, cho nên không nên nhiều mớn. Chủ yếu là võ tổ thần hoàng giả bộ đáng thương. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, ba ba ngươi tốt hố nha. Lăng Vân, tốt, khắc bộ dáng này. An Tình tốt cười rộ lên, Lăng Vân vết thương chí mạng thì là tiểu gia hỏa á vậy được, xem ở ta bảo bối nữ nhi phân thượng, bản đế thì thu ngươi 200 ngàn cực phẩm linh thạch tốt. Lăng Vân không thể không bước lui. Võ tổ thần hoàng ánh mắt sáng lên, xuất ra một khỏa phát sáng ba ho tha cờ hở, đối với tiểu gia hỏa nói, 150 ngàn. Tiểu gia hỏa trừng lớn con ngươi, lập tức cầm, Lăng Vân nhìn sửng sốt một chút, hắn tức giận nói, lao đầu tử, ngươi quá mức. Võ tổ thần hoàng chơi xấu lên nói, quá phận cái gì, bản hoàng đưa nàng một khỏa tác phẩm nghệ thuật sao thế? Viên kia bảo châu thật đúng là tác phẩm nghệ thuật, chẳng có tác dụng gì có, chỉ có thể nhìn. Tiểu gia hỏa cầm đồ vật, đương nhiên muốn thay võ tổ thần hoàng nói chuyện. Sau cùng để Lăng Vân khai mơ cửu trọng thiên, chỉ lấy 180.000, Lăng Vân nội tâm thổ huyết á an tình cười không nói, lần này nàng cũng không màng linh thạch, Lăng Vân có thể giúp đỡ nha, cửu trọng thiên đều như vậy. Tốt á, Lăng Vân nhận tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, lôi kéo Lăng Vân nói, ba ba, yêu người nhà. Bối bối không biết cái gì thời điểm cũng quay về rồi, đối với sửng sốt Lăng Vân cũng nói, yêu người nhà. Lăng Vân vui mừng cười một tiếng, có thế nhìn đến tiểu gia hỏa như thế hồn nhiên cười, hắn thật rất vui vẻ, linh thạch không quan trọng. Võ tổ thần hoàng cười ha ha, một mực khoa trương tiểu gia hỏa, cái sau đều nhanh lên trời. Tiểu thần chủ ngưu bức, Triệu Tín, Cơ Vô Song, An Tình. Lăng Vân giờ phút này liền muốn khai mơ cửu trọng thiên, nói là khai mơ còn không bằng nói là sớm bố trí xong. Hắn làm cho tất cả mọi người đều tạm thời đùa tại tinh vực bên ngoài, võ tổ thần hoàng có chút lo lắng, thời gian cần phải cần một tuần đi, cái kia việc hôn nhân đâu không dùng làm Lăng Vân cười không nói một tuần 10 phút đồng hồ đều không cần, chỉ là hắn không nói. Không phải vậy võ tổ thần hoàng nhất định phải khí đấm ngực dậm chân không thể. Bối bối nhìn lấy Lăng Vân, ánh mắt tròn căng chuyển, sau đó mang theo tiểu gia hỏa tiến vào, các nàng nói. Cũng phải nhìn. Võ tổ thần hoàng cùng An Tình cầm hai người bọn họ không có cách, vẫn là tiểu ấy liền tốt, một mực chơi game, cha mẹ đều nhanh không nhận ra, An Tình một trận trách mắng. Tiểu ấy liền biết sai, để An Tình hồi thu điện thoại di động, cái sau vui vẻ cười một tiếng, tiểu ấy liền đáng yêu. A Lăng Vân cần làm rất đơn giản, cũng là tại phá toái trên 9 tầng trời nhìn, hết thể giao cho hắn nâng lên chế tắc trên trận pháp. Tiểu gia hỏa cùng bối bối ngay tại đông chỉ tây chỉ, yêu cầu Lăng Vân làm như vậy làm như vậy. Đem cửu trọng thiên kiến tạo phương hướng tận lực nhi đồng hóa.